chuyện của chúng ta vẫn còn sớm. Lời này mặc dù không từ chối, nhưng cũng không đồng ý. Lý Cảnh Tập chỉ cảm thấy trái tim mình như đang treo lơ lửng trên không trung, có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào, rơi đến thịt nát xương tan. Ngọc Châu, Lý Cảnh Tập nắm tay Tiêu Ngọc Châu, nhất thời có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Thấy hắn như vậy, mũi Tiêu Ngọc Châu có chút chua xót, nàng ấy cũng nắm tay hắn nói. Muội sẵn sàng đối mặt mọi khó khăn với huynh, nhưng muội cũng sợ. Lý Cảnh Tập đã hiểu, cho dù bây giờ hắn nói bao nhiêu cũng chỉ là nói suông. Bây giờ hắn không thể làm Ngọc Châu tin tưởng, tin rằng lời hắn nói đều là sự thật. Hắn nhếch khóe môi lên cười nói, là ta không tốt, giờ khắc này lại nói với muội chuyện này. Muội đừng nghĩ nhiều, vẫn như trước có được không? Tiêu Ngọc Châu gật đầu, nàng ấy chính là muốn dùng thời gian kiểm nghiệm một số chuyện. Tết Nguyên Tiêu, ta mua rất nhiều đồ vật, khi nào đưa cho muội? Lý Cảnh Tập ngồi lại bên cạnh Tiêu Ngọc Châu, quay đầu nhìn nàng ấy cười. Tiêu Ngọc Châu cũng mỉm cười, có cái gì, có đèn lồ âng, có mặt nạ, còn có một tiểu hình nhân giống như muội. 532, lúc này Đường Thư Nghi đang ở trong cung điện của Hoàng hậu nói chuyện, thái độ của Hoàng hậu có thể nói thật sự là nhẹ nhàng không thôi. Bổn cung có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, mẫu tử Viên Phi lại làm ra chuyện bức vua thoái vị, hơn nữa Viên Phi và Thái Sơ còn. Hoàng hậu dáng vẻ không còn mặt mũi nào, sau đó nói. Rất cảm tạ Định Quốc Công, nếu không thật sự để bọn họ đắc ý rồi. Định Quốc Công là đệ nhất công thần của Đại Càn chúng ta. Đường Thư Nghi vừa nghe liền biết Hoàng hậu có ý gì, chẳng qua chỉ là muốn lôi kéo Tiêu Hoài mà thôi. Cũng đúng, bây giờ trên danh nghĩa là nhi tử của Hoàng đế cũng chỉ còn Tam Hoàng tử. Nếu có Tiêu Hoài ủng hộ, Tam Hoàng tử nói không chừng có thể lập tức kế vị. Về phần Hoàng đế, bây giờ muốn để ý chết còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Thân là thần tử của Đại Càn, đây đều là chuyện quốc công gia nhà thần phụ nên làm. Nàng nói, quốc công gia thường nói, Đại Càn tốt chàng ấy tốt, Đại Càn không tốt chàng ấy cũng không tốt. Hoàng hậu vẻ mặt cảm động, Định Quốc Công vì Đại Càn chúng ta mà lập không ít chiến công hiền khách, bách tính Đại Càn đều ghi nhớ công lao của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thư Nghi rất nghiêm túc gật đầu, Hoàng hậu bĩu môi trong lòng, phu thê Đinh Quốc đúng là da mặt dày. Ai, Hoàng hậu nặng nề thở dài một hơi, Hoàng thượng bệnh nặng liệt giường, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, chỉ là khổ cho Định Quốc Công. Đường Thư Nghi là thần tử, đây là chuyện chàng ấy nên làm, lúc phu nhân đến, cũng dẫn lệnh ái theo cùng đúng không? Hoàng hậu hỏi, vốn dĩ dẫn con bé đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nhưng lúc trước xảy ra loại chuyện kia, quốc công gia để mãi trong lòng, vẫn luôn giữ nó theo bên người không chịu cho đi. Đường Thư Nghi nói, Hoàng hậu không để ý xua tay, sớm đã nghe nói, Định Quốc Công coi nữ nhi như bảo bối trong tay. Đường Thư Nghi mỉm cười, ngón tay của Hoàng hậu khẽ siết chặt vào nhau, nói. Hôm nay ta gọi phu nhân đến đây là muốn nói vài lời thân mật với phu nhân. Người nói đi, Đường Thư Nghi nói, tình hình của Hoàng thượng bây giờ cần phải có người đứng ra chủ trì triều chính. Tam Hoàng tử là danh chính ngôn thuận nhất, nhưng dù sao nó vẫn còn trẻ. Có vài chuyện cần có người nâng đỡ. Định Quốc Công mưu trí hơn người, lại vì Đại Càn mà lập nên chiến công hiển hách, địa vị siêu nhiên. Để Định Quốc Công nâng đỡ Tam Hoàng tử là thích hợp nhất. Đường Thư Nghi cầm chén lên uống trà, dáng vẻ như đang lắng nghe. Hoàng hậu nói tiếp, Tam Hoàng tử phi mấy năm nay thân thể vẫn luôn không khỏe, sợ là không có cách nào xứng chức hiền thê. Bổn cung trước nay vô cùng yêu thích tiểu nha đầu nhà ngươi. Thông minh lanh lợi, ngươi lại dạy dỗ con bé tốt như vậy, về sau nhất định sẽ bất phàm. Biểu cảm trên mặt Đường Thư Nghi từ từ trở nên lạnh lùng, Hoàng hậu thấy vậy thì cau mày. Nghĩ một hồi nàng ta lại nói, Định Quốc Công phu nhân, bổn cung nói thẳng với ngươi vậy. Nếu như Định Quốc Công nâng đỡ Tam Hoàng tử, bổn cung sẽ để Tam Hoàng tử cưới nữ nhi ngươi làm chính phi, về sau con bé chính là Hoàng hậu. Ngươi cảm thấy thế nào? Với tình thế hiện tại, nếu Tiêu Hoài không đồng ý ủng hộ Tam Hoàng tử, vậy thì tất nhiên sẽ trở thành địch nhân. Cho nên, Hoàng hậu trực tiếp nói ra, Hoàng hậu nương nương đã từng nghe qua câu nói này chưa? Đường Thư Nghi nhìn Hoàng hậu nói, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, si tâm vọng tưởng. Người to gan,